Tiên Tuyệt, chương 835-2, 7 thế lực lớn chung, góc truyện audio.com, mắt người kia chợt lóe sáng, cười nói, tư thế của ta như vậy muốn không nhận ra cùng khó. Hai vai y run lên một cái ngồi ngay ngắn lại, bản tọa Tằng Tất Tiết, bọn họ cũng gọi ta là Tinh Lôi Tiên Tôn. Bồn Lôi Tinh Vực Tinh Lôi Tiên Tôn Tằng Tất Tiết. Vũ La gật đầu một cái, hờ hững vẫy tay, một cái ghế bay lên, ngồi xuống gần Long ỷ. Nói đi, ngài tới tìm ta là có chuyện gì? Hắn lại khoát tay, ngài biết là ta e rằng là vì Tằng Tất Phàm phải không? Tằng Tất Tiết, Tằng Tất Phàm, chỉ khác nhau một chữ. Chẳng qua là ta có chút không rõ, vì sao Tằng Tất Phàm biết là ta? Tằng Tất Tiết cũng không úp mờ, lúc người giết chết Lý Tu Viễn, lão cùng A Thiền tiềm phục ở gần đó quan sát. Vũ La vỗ trán, chẳng trách nào bọn họ lại tới tìm ta. Giải thích rõ xong, Tằng Tất Tiết liền nói, người giết Lý Tu Viễn, đã có tư cách đối mặt ngang hàng đối thoại cùng ta. Bản tọa không phải giống như những lão già ngoan cô kia, nhất định phải đợi ngươi đạt tới cảnh giới thần vị. Chỉ cần ngươi có thể giết chết một vị tiên tôn, đã chứng minh ngươi có thực lực trở thành vị tiên tôn kế tiếp. Vũ La không nói gì, chỉ lặng lặng nghe, nhưng người khác không nghĩ như vậy. Tằng Tất Tiết chợt đổi giọng, Vũ La gật đầu, trong năm tinh vực lân cận cự tượng tinh e rằng chỉ có tôn giá nghĩ như vậy. Tằng Tất Tiết thành thật gật đầu, quả nhiên là đã quen với chuyện không quan tâm tới cảm nhận của người khác. Quả thật nếu như những lão già kia không nể mặt của một vài người, sẽ không chừa lại mảnh địa bàn này cho ngươi. Bất quá ngươi muốn giữ được địa bàn này cũng không phải dễ dàng như vậy. Vũ La gật đầu một cái, Tằng Tiên Tôn muốn nói cái gì? Tằng Tất Tiết lấy trong ngực áo ra một miếng ngọc để lên bàn. Ngươi cầm lấy vật này xem qua một chút, có lẽ sẽ trợ giúp cho ngươi. Y vừa dứt lời bèn đứng dậy cũng không nói lời từ biệt liền đi ra ngoài. Mấy bước đã đến cửa đại điện, chợt dừng lại, nói một câu không đầu không đuôi. A Thiền mấy năm qua rất khổ cực, Vũ La cau mày một cái, lật miếng ngọc ra quét qua một đạo thần niệm. Trong miếng ngọc có một phần tinh đồ, ghi chú phạm vi hoạt động của một con hoành thiên tinh thú tứ phẩm. Ngoài ra còn có một phương pháp luyện chế tiến bảo có tác dụng phòng ngự trên quy mô lớn, mà nguyên liệu cần sử dụng đại đa số đều là tài liệu trên người con hoành thiên tinh thú này. Vũ La lập tức hiểu ra, đây là một khảo nghiệm đối với mình. Chỉ có tiên tôn mới có thể săn giết tinh thú tam phẩm trở lên. Con hoành thiên tinh thú này chính là tứ phẩm thượng, nếu Vũ La có thể săn giết nó, miễn cưỡng cũng có thể chứng minh thực lực của mình. Mà sau khi mình săn giết được con hoành thiên tinh thú này, luyện chế thành loại tiên bảo có uy lực phòng ngự cực lớn kia, muốn bảo vệ lãnh địa của mình không thành vấn đề. Mà câu nói không đầu không đuôi cuối cùng kia của Tằng Tất Tiết nếu là người bình thường nói không chừng sẽ hiểu lầm. Nhưng Vũ La rất sáng suốt, hắn biết Tằng Tất Tiết tuyệt đối không phải có ý đó. Tằng Tất Tiết rõ ràng cho thấy muốn thiên vị giúp đỡ Thiền cô nương, nhưng con cháu dưới tay y quá nhiều, dưới đám lông tay đều là thịt, y không tiện tỏ rõ thái độ. Thiền cô nương đã cài đặt quan hệ cùng Vũ La, chuyện Vũ La có thể đứng vững gót chân đối với Thiền cô nương là một trợ lực rất lớn, sau này nàng có thể trở nên thoải mái không? Góc truyện audio.com, ít, chẳng qua dù sao Tằng Tất Tiết vẫn xem thường Vũ La. Đương nhiên uy lực của món tiên bảo phòng ngự này bất phàm thật nhưng vẫn còn kém không ít so với Hồng Vũ tiên pháo của Vũ La. Tằng Tất Tiết tới vội vàng đi cùng vội vàng, Vũ La thu miếng ngọc tìm Tổ Thiên Thu tới hỏi. Gần đây trong cửu giới tinh hà có động tĩnh gì? Thần sắc Tổ Thiên Thu có vẻ ảm đạm, tiên sinh tình cảnh chúng ta không tốt, Vũ La không thèm để ý cười nói. Bảo lão tới đây chính là muốn lão nói thử ta nghe, rốt cục tình cảnh của chúng ta không ổn thế nào, nói đi. Tổ Thiên Thu gật đầu. Khoan nói tới năm vị tiên tôn xung quanh, ngoại trừ bọn họ ra căn cứ theo tin tức mà ta thăm dò được trong thời gian qua tất cả còn có tối thiểu 7 thế lực khác không hài lòng về chuyện chúng ta chiếm cứ địa bàn phồn hoa nhất trên cự tượng tinh này. Vũ La nhướng mày, bọn họ quả thật là không sợ chết, ai cũng biết chiếm cứ chỗ này chính là người giết chết Lý Tu Viễn, còn dám có hành động như vậy, không phải là tìm chết hay sao? Tổ Thiên Thu nói, những người này cũng rất giàu hoạt, chúng thấy thực lực chúng ta không được hùng hậu, có lẽ là không dám dùng vũ lực ngang nhiên tấn công, nhưng giờ chút thủ đoạn sau lưng nhất định là không thiếu được. Đang khi nói chuyện với Tổ Thiên Thu, Vũ La chợt cảm giác được cái gì, nguyên hồn lập tức chui vào đại thiên thế giới. Toàn bộ đại thiên thế giới chợt run rẩy một cái. Vũ La nhìn kỹ lại, trong đại thiên thế giới vẫn là một mảnh hư không vô tận, trong hư không có một tinh cầu đa giác đang lơ lửng, chính là thế giới tiên phủ chi quốc đang ở yên trong một góc của đại thiên thế giới. Sau lần đầu tiên chấn động, lại tới lần thứ hai, cả thế giới run rẩy không ngừng. Sau đó lại là lần thứ ba, lần thứ tư, tổng cộng 9 lần chấn động kịch liệt như vậy. Vũ La kinh hãi run sợ, cảm thấy dường như cả đại thiên thế giới của mình cũng không chịu nổi. Rốt cục sau 9 lần, hết thảy khôi phục lại bình thường, đại thiên thế giới bắt đầu tự chữa trị. Nguyên hồn Vũ La cũng ngay tức khắc tiến vào trong thế giới thiên phủ chi quốc. 9 lần chấn động kia đều phát ra từ nơi này. Cảm giác khác thường của Vũ La cũng phát ra từ nơi này. Nơi này sau 9 lần chấn động đã không còn diện mạo như trước, người giản thị bộ lạc bị tai nạn nghiêm trọng. Cũng may là bọn họ đã đi theo Vũ La tu luyện phù vận tiên văn, cho nên không ai tử vong. Vũ La nhìn núi lở đất mòn, thế giới trở nên một mảnh hỗn độn, có vẻ ngơ ngác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, một thân hình nho nhỏ run lên bộ lông dài màu vàng trên người, vươn vai tỉnh lại, Vũ La bật cười, không cần biết mình tổn thất cái gì, cho dù là đại thiên thế giới vì vậy mà phá hủy, Vũ La cũng hết sức cao hứng. Tiên sinh, Tổ Thiên Thu thấy Vũ La vừa nói cùng mình chợt ngẩn người, không nhịn được mở miệng kêu lên. Vũ La giật mình, a, bảy thế lực ấy là ai? Tổ Thiên Thu đã liệt kê ra bảy thế lực này, lúc này bèn đưa ra cho Vũ La xem. Bạch Ưng đoàn, đám mã tặc lớn nhất trong tinh vực, thủ lĩnh là Bạch Ưng, cảnh giới nhị phẩm thượng, bộ chúng 300 người. Liễu Thị, tiêu cục lớn nhất trong tinh vực, tổng tiêu đầu Liễu Anh, cảnh giới nhất phẩm hạ, thủ hạ tiêu sư 150 người, ngoài ra còn có thế lực ngầm, nhân số vượt qua 300. Cổ Nguyệt Lâu, tổ chức sát thủ lớn nhất trong tinh vực, thủ lĩnh Hồ Chân Chân chính là tiên nhân. Góc truyện audio.com, nhất phẩm hạ, thủ hạ có sát thủ 60 người, nhân số tuy ít nhưng toàn bộ đều là cao thủ tam phẩm trở lên. Thanh Hà Bang, tổ chức bang hội lớn nhất trong tinh vực, hoài nghi là môn hạ Lý Tu Viễn, chuyến xử lý một số chuyện không tiện hạ thủ ngoài sáng cho Lý Tu Viễn. Bang chủ Vinh Tam Hùng, cảnh giới nhị phẩm thượng, Thiên Cổ Lâu, tử địch của Cổ Nguyệt Lâu, do Bạch Mông, nghe nói chính là siêu cấp cường giả nhất phẩm trung dẫn dắt. Lời đồn năm xưa Bạch Mông đối với Hồ Chân Chân bởi vì yêu thành hận, mới tổ chức ra Thiên Cổ Lâu, đối kháng với Hồ Chân Chân đến cùng. Thủ hạ Bạch Mông có 50 sát thủ, tất cả đều là cao thủ tam phẩm trở lên. Thanh Phong Minh Nguyệt Quan, môn phái lớn nhất trong tinh vực, quan chủ Phong Nguyệt Đạo Trường chính là siêu cấp cường gia nhất phẩm trung, thủ hạ nhân tài đông đúc, chính là thế lực hùng mạnh nhất trong 7 thế lực phản đối Vũ La. Thiên Lăng Vệ chính là thuộc hạ còn sót lại của Lý Tu Viễn tạo thành một thế lực mới, thủ lĩnh chính là thủ lĩnh cấm quân hoàng thành của Lý Tu Viễn năm xưa. Triệu Tông Hiền, cảnh giới nhất phẩm hạ, thủ hạ có 500 lão binh thân kinh bách chiến. Cách Trương,